Rồi bây giờ những người lính mà đi qua đánh giặc Iraq đó đều là chống cái tiêm chủng của Duy Tùng là trái giống đấy. Là pháp của Bạc Ca Diếp là 7 ngày diệt là tại vì là chúng sanh trong lúc đó giới học, định học, tại học người ta đầy đủ, cho nên không có chỗ dùng cho không phải là bị diệt. Vì chúng sanh thời đó định đã viên mãn cho nên kinh Phật không còn chỗ dùng nữa. Còn như giáo lý Đại Thừa Niết Bàn cũng chẳng cần nhọc sức triển khai. Ví như người đầy đủ sức khỏe, cơ thể tư nhuận thì dù lương thực có giá trị bậc trung hay là lương thực được thượng đẳng tột cùng quý giá cũng chẳng đem ra dùng vào chỗ nào được. Nói khác đi, chánh pháp thời Phật Ca Diếp không có chỗ dùng, chứ không phải là pháp của Phật Ca Diếp ngắn số tồn tại chỉ có 7 ngày như ông đã hiểu. Hay hết sức. Mấy cái giải đáp này hay hết sức. Hết giờ thôi, đừng ở đây vậy. Nhắc lại tuần sau nghỉ, nghỉ một chủ nhật thôi. Chúng sanh gió biển thề nguyện đổ, biển não gió tầng thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thank you.